Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, 142 quản được thật khoan, hát hai dấu lớn Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà đối với Bạch Diệp cảm tình là tương đối phức tạp. Bởi vì Bạch Khiêm Khiêm xuất hiện đến quá đột nhiên, thân thế lại quá ly kỳ. Bọn họ lúc ban đầu đối Bạch Khiêm Khiêm phụ thân là tràn ngập đề phòng. Sau lại, theo bọn họ đối Bạch Khiêm Khiêm cảm tình phát sinh biến hóa, bọn họ đối với phụ thân hắn cảm tình cũng dần dần đã xảy ra biến hóa. Không nói đem hắn trở thành con rể đối đãi, nhưng cũng nhiều vài phần thưởng thức. Bởi vì Bạch Khiêm Khiêm thật sự quá hiểu chuyện, quá ngoan ngoãn, bọn họ liền cảm thấy nuôi lớn hắn hẳn là cái không tồi người. Lại sau lại, Phương Vũ Hân đưa ra cùng Khâu Dịch Minh giải trừ hôn ước, Bạch Diệp xuất hiện. Hai người xem Bạch Diệp thời điểm liền đem hắn trở thành là tương lai con rể xem kỹ lên. Này cũng không phải nói bọn họ liền đem Bạch Diệp trở thành tương lai con rể đối đãi, chỉ là lấy chọn lựa tương lai con rể ánh mắt bắt đầu xem kỹ hắn. Kết quả này vừa thấy, bọn họ liền phát hiện Bạch Diệp người này cư nhiên rất không tồi. Hắn lớn lên hảo, khí chất không tồi, chợt vừa thấy tính cách cùng thực lực tựa hồ cũng đều không tồi. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà đột nhiên liền cảm thấy người này là có thể khi bọn hắn con rể. Đây là hai người thấy Bạch Diệp sau đối hắn ấn tượng đầu tiên. Bất quá rốt cuộc vừa mới nhận thức, hiểu biết đến không thâm, bọn họ không có khả năng lập tức liền đối hắn vừa lòng, thật sự đem hắn trở thành là con rể đối đãi, chỉ là đem hắn để vào khảo sát phạm vi. Cho nên Bạch Diệp một mở miệng, bọn họ liền nhìn ra Bạch Diệp là lo lắng Phương Vũ Hân trong lòng đối hắn càng vừa lòng. Đồng thời, Phương Cẩm Đường liền không giấu giếm Phương Vũ Hân hướng đi, tương đương dứt khoát mà nói: Hân Hân cùng Vũ Dương đi kho hàng bên kia. Nói đúng không yên tâm bên kia tình huống. Bạch Diệp nháy mắt liền hiểu sai, hơn nữa trực tiếp liền cùng Phương Vũ Dương nghĩ đến cùng đi. Phương Vũ Hân thế nhưng đi kho hàng, nàng nên không phải còn đối Khâu Dịch Minh cũ tình khó quên đi? Này cũng quá nguy hiểm, hắn không thích Khâu Dịch Minh. Ở đối Phương Vũ Hân có chút thưởng thức sau, càng không hy vọng nàng treo cổ ở Khâu Dịch Minh này khỏa đã lạn tâm cây lệch tán thượng. Hắn bất chấp đối Khâu Dịch Minh kiêng kỵ, trực tiếp liền nói: ta đây cũng qua đi nhìn xem. Mạnh Thanh La đang giúp những người khác đem bao vây cố định ở xe trên đỉnh. Vừa nghe thấy Bạch Diệp nói ra những lời này, nàng cả người đều không tốt. Khâu Dịch Minh đang lo không cơ hội giết bọn họ đâu. Bạch Diệp làm gì vậy? Ngại chết không đủ mau, cố ý chạy tới chịu chết sao? Nàng chạy nhanh mở miệng ngăn cản: đại ca, ngươi đừng quên, Khâu Dịch Minh hiện tại liền ở kho hàng, ngươi đi nơi đó quá nguy hiểm. Bạch Diệp vẫy vẫy tay, hắn căn bản không đem Khâu Dịch Minh để vào mắt. Hơn nữa liền tính Khâu Dịch Minh thật sự dám đối với hắn hạ sát thủ, hắn cũng có nắm chắc toàn thân mà lui. Hắn phía trước không đi chỉ là bởi vì không cần thiết, đồng thời cũng là không yên tâm bên người này đó đồng đội, lo lắng bọn họ bởi vậy bị liên lụy. Hắn căn bản chưa cho Mạnh Thanh La tiếp tục mở miệng cơ hội, chỉ nói: ta đi kho hàng bên kia nhìn xem, các ngươi lưu lại nơi này, không được đi theo. Nói xong hung hăng trừng mắt nhìn những người khác liếc mắt một cái, làm cho bọn họ bảo đảm không đi theo sau, hắn cũng không lái xe, trực tiếp đi nhanh hướng kho hàng phương hướng chạy. Hắn tốc độ phi thường mau, chớp mắt công phu, người khác đã chạy ra đi một khoảng cách. Mạnh Thanh La lo lắng không thôi. Đối những người khác nói, không được, chúng ta không thể lại nơi này ngồi chờ chết. Chúng ta theo sau, quyết không thể làm đại ca ăn họ khâu mệt. Chính là nàng mới vừa nói xong, Trần Tứ liền trầm giọng nói, ai cũng không được đi. Hắn cố ý nhìn Mạnh Thanh La liếc mắt một cái, cũng chưa nghe thấy lão đại vừa rồi là nói như thế nào sao. Hắn nói, chúng ta ai cũng không được đi theo. Các ngươi chẳng lẽ không rõ lão đại làm như vậy dụng tâm lương khổ sao? Hắn là lo lắng chúng ta gặp được nguy hiểm. Lão đại thực lực không cần ta nói, các ngươi cũng rõ ràng. Nếu là theo sau, chúng ta có thể giúp được cái gì? Ngược lại sẽ trở thành lão đại trói buộc. Mạnh Thanh La bị hắn vừa nói, cũng ý thức được quyết định của chính mình lỗ mãng. Nhưng nàng trong lòng rất là không thoải mái. Nếu không phải Phương Vũ Hân, đại ca như thế nào sẽ đi kho hàng? Nữ nhân kia rốt cuộc có cái gì tốt? Đại ca thế nhưng vì nàng liên tiếp mạo hiểm. Nàng nghĩ đến đây, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Những người khác nhìn nàng sắc mặt, tuy rằng chưa nói cái gì, trong lòng lại có chút thất vọng. Bọn họ cũng đều biết Mạnh Thanh La đối Bạch Diệp tâm tư. Biết nàng thích Bạch Diệp. Trước kia Bạch Diệp bên người không nữ nhân khác. Bọn họ cũng không yên tâm những cái đó mục đích không đơn thuần nữ nhân lừa đi Bạch Diệp tâm. Đối với Mạnh Thanh La tâm tư đều rất tán thành. Sau lại Bạch Diệp minh xác tỏ vẻ ra đối Mạnh Thanh La không có tình yêu nam nữ sau. Bọn họ cũng liền nghỉ ngơi tác hợp hai người tâm tư. Hiện tại Bạch Diệp rõ ràng đối Phương Vũ Hân có chút để ý. Phương Vũ Hân lại là Bạch Khiêm Khiêm huyết thống thượng mẫu thân. Thực lực cùng tính cách đều cũng không tệ lắm. Bọn họ đương nhiên liền không có ngăn cản tâm tư. Nhưng Mạnh Thanh La lại thấy không rõ hiện thực. Ngược lại lão nghĩ can thiệp Bạch Diệp quyết định. Này liền quá không thức thời vụ. Nàng lấy cái gì thân phận đi can thiệp Bạch Diệp quyết định? Đừng nói Bạch Diệp hiện tại chính là đối Phương Vũ Hân có chút để ý, cũng không có yêu nàng. Chính là hắn thật sự yêu Phương Vũ Hân, muốn cưới nàng đương lão bà. Bọn họ những người này lại có cái gì tư cách can thiệp đâu? Phương Vũ Hân nếu là dụng tâm kín đáo hoặc là không xứng với Bạch Diệp cũng liền thôi. Nhưng thấy thế nào, nàng cùng Bạch Diệp đều thực xứng đôi. Bọn họ có cái gì lý do không cho hai người ở bên nhau đâu. Trần Tứ nghĩ nghĩ, cảm thấy không thể làm Mạnh Thanh La như vậy đi xuống. Liền nói, Thanh La, lão đại cùng Phương Tiểu Thư sự tình. Ngươi cũng đừng quản, hắn tính tình không cần ta nói, ngươi cũng là biết đến, chọc giận hắn hậu quả, ngươi trong lòng rõ ràng, đừng làm việc ngốc. Mạnh Thanh La bởi vì xấu hổ và giận dữ, sắc mặt nháy mắt đỏ lên, chính là thực mau, trên mặt nàng huyết sắc liền toàn bộ cởi đi xuống, càng ngày càng trắng bệch. Bọn họ thanh âm tuy rằng ép tới rất thấp, nhưng là Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà vẫn là nghe tới rồi. Hai người liếc nhau, nhìn về phía Mạnh Thanh La ánh mắt liền nhiều một phân không dễ phát hiện địch ý. Nếu là Bạch Diệp thích nữ nhân này, bọn họ tự nhiên sẽ không lại đối Bạch Diệp cùng Mạnh Thanh La có bất luận cái gì ý tưởng. Chính là xem Bạch Diệp thái độ, rõ ràng không thích nữ nhân này. Ngược lại là nữ nhân này đối Bạch Diệp có ý tứ. Không vui Bạch Diệp theo chân bọn họ nữ nhi ở bên nhau. Bọn họ tự nhiên liền đem Mạnh Thanh La xem thành phá hư nữ nhi hạnh phúc địch nhân. Bất quá hai người rốt cuộc tuổi cùng lịch duyệt bãi tại nơi đó. Tuy rằng đối Mạnh Thanh La có địch ý, lại không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Mà là đêm này phân tâm tư giấu ở đáy lòng, âm thầm đề phòng, bọn họ nói chính mình tới nơi này mục đích. Trần Tứ đám người tự nhiên không có ý kiến. Nơi này còn có rất nhiều vật tư bọn họ không có biện pháp mang đi. Cùng với lãng phí, còn không bằng làm Phương Cẩm Đường đám người lấy đi. Bọn họ trong lòng nghĩ đến càng nhiều, vẫn là Bạch Diệp Ân Nguy. Bọn họ không có đi theo đi là không nghĩ trở thành Bạch Diệp trói buộc, gia tăng hắn nguy hiểm. Cũng không phải là không lo lắng hắn. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đang tới gần kho hàng còn có 500 mễ xa địa phương liền ngừng lại. Ở chỗ này, Phương Vũ Hân có thể dùng linh thức đem toàn bộ kho hàng tình huống xem rõ ràng. Không cần thiết tiếp tục tới gần. Kết quả nàng này một xem, liền vừa lúc thấy Khâu Dịch Minh mang theo người chật vật mà từ một cái khác phương hướng chạy thoát đi ra ngoài. Kho hàng tang thi rất nhiều, nhưng là phía trước Khâu Dịch Minh bọn họ đã giết không ít. Nơi này cũng chỉ dư lại mấy ngàn chỉ tang thi thôi. Duy nhất tương đối khó chơi là những cái đó biến dị tang thi, cùng với dấu ở chỗ tối kia chỉ tinh thần hệ tang thi. Này chỉ tinh thần hệ tang thi thập phần giảo hoạt, nó tăng đến thập phần bí ẩn. Phương Vũ Hân thậm chí tìm không ra nó vị trí, chỉ là cảm ứng kho hàng bên kia lưu lại năng lượng dao động, phát hiện nó tồn tại. Nàng đem chính mình phát hiện nói cho Phương Vũ Dương ca. Nơi này ít nhất có một con tinh thần hệ tang thi. Khâu Dịch Minh bọn họ đã lui lại, hơn nữa lui lại đến phi thường chật vật. Kho hàng còn có rất nhiều vật tư, bọn họ cũng chưa lấy đi. Phương Vũ Dương vừa nghe, mày liền nhíu lại. Nghe được cuối cùng, hắn nghe ra Phương Vũ Hân ý tứ, sắc mặt trầm xuống dưới, trực tiếp cự tuyệt nói: không được, ta không đồng ý ngươi mạo hiểm. Hân Hân, chúng ta lại không thiếu vật tư, không cần thiết vì này đó vật tư mạo hiểm. Phương Vũ Hân đương nhiên biết bọn họ không thiếu vật tư, sở hữu vật tư đều đặt ở nàng Thanh Mộc Linh Phủ. Chính là bởi vì cái kia cảnh trong mơ duyên cớ, nàng chịu đủ rồi khuyết thiếu vật tư cùng Phương Vũ Dương khắp nơi giao tranh nhật tử. Cho nên nhìn kho hàng bên kia còn có đại lượng vật tư sau, nàng thật sự làm không được liền như vậy rời đi, quá lãng phí. Nàng thử thuyết phục Phương Vũ Dương ca, nơi này khó nhất chiến chính là kia chỉ tinh thần hệ tang thi. Bất quá chúng ta có thể thử xem, chỉ cần giết chết nó, dư lại những cái đó tang thi thực hảo giải quyết. Phương Vũ Dương đang muốn cự tuyệt, lại thấy Phương Vũ Hân đột nhiên quay đầu, chiều bọn họ tới phương hướng nhìn lại. Hắn đề phòng mà quay đầu, liền thấy một cái màu xanh xám thân ảnh đang ở không ngừng tới gần. Bạch Diệp trên người xuyên chính là mê màu đồ tác chiến. Trình màu xanh xám money loại này nhan sắc vốn dĩ cũng không đẹp, chính là cũng không biết là cắt may khéo léo, vẫn là Bạch Diệp hình thể quá tiêu chuẩn. Yêu yêu, đọc sách này thân quần áo mặc ở hắn trên người có vẻ hắn dáng người đĩnh bạt, cả người tinh thần phấn chấn, đặc biệt soái khí. Phương Vũ Dương đối với tới gần muội muội ý đồ bắt cóc muội muội nam nhân thúi đều thực khó chịu, đối với Bạch Diệp tự nhiên cũng không có gì sắc mặt tốt. Hắn nhìn Bạch Diệp càng ngày càng tới gần thân ảnh, bĩu môi, tâm nói thật là xấu đã chết. Thực mau, Bạch Diệp liền đến bọn họ trước mặt. Hắn nhìn mắt kho hàng phương hướng, nhìn Phương Vũ Hân nói: ta nghe nói các ngươi chuẩn bị đi kho hàng, liền cùng lại đây nhìn xem monster làm sao vậy, có phải hay không phát hiện cái gì? Bạch Diệp vốn dĩ liền thông minh, lại vẫn luôn là lính đánh thuê, sức quan sát miễn bàn nhiều nhạy bén. Hắn vung Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương ngừng ở nơi này không đi, liền đoán được hai người khẳng định là phát hiện cái gì. Đối với Phương Vũ Dương hắn không quá xác định, nhưng là hắn biết Phương Vũ Hân khẳng định có như vậy bản lĩnh. Lúc trước Thẩm Hy dùng tinh thần lực nhìn trộm, nhưng chính là bị nàng cấp chắn trở về. Này nói cách khác, Phương Vũ Hân cũng có tinh thần lực, thậm chí không thể so Thẩm Hy nhược. Thẩm Hy là tinh thần hệ dị năng giả mới có như vậy tinh thần lực. Kia nàng là vì cái gì? Chẳng lẽ cũng là tinh thần hệ dị năng giả? Bạch Diệp ở trong lòng lắc đầu. Trực giác Phương Vũ Hân cất giấu lớn hơn nửa bí mật. Bất quá hắn biết rõ sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. Money liền tính là xem ở Phương Vũ Hân là Bạch Khiêm Khiêm huyết thống thượng mẫu thân phân thượng, hắn liền sẽ không đi nhìn trộm Phương Vũ Hân bí mật. Phương Vũ Hân nhìn hắn một cái, thực ngoài ý muốn Bạch Diệp sẽ đến. Nàng cố ý nói, ngươi chẳng lẽ không biết Khâu Dịch Minh ở kho hàng bên kia? Ngươi sẽ không sợ cùng hắn đối thượng? Bạch Diệp thật sâu mà liếc nhìn nàng một cái, cười nói, kia thì thế nào? Chẳng lẽ ta còn muốn vẫn luôn trốn tránh hắn sao? Nếu ngươi không thích hắn, ta liền sẽ không làm hắn lại dây dưa ngươi. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đều nhíu mày, cảm thấy Bạch Diệp quản được thật khoan. R1152 hết chương.